Dương huynh đệ làm thế rất đúng. Mục Niệm Từ hừ một tiếng, cũng chưa trả lời. Hoàng Dung nhớ lại hôm trước rình ngoài cửa sổ trên núi Thiết Trưởng từng thấy Dương Khang ngồi bên giường ôm Mục Niệm Từ thì thầm to nhỏ, lúc ấy Mục Niệm Từ trên mặt lộ nét tươi cười, thần sắc nhu thuận, đoán là sau khi đã ném bình thuốc. Quách Tĩnh hỏi, về sau thế nào, y được Chu Bá Thông dạy, phàm người ta kể chuyện mà giữa chừng dừng lại, phải hỏi tiếp về sau thế nào. Để giúp hứng cho họ, không ngờ Mục Niệm Từ đột nhiên mặt mũi đỏ bừng, quay đi cúi đầu im lặng không đáp. Hoàng Dung kêu lên, à, tỷ tỷ ta biết rồi, về sau ngươi bái thiên địa kết làm vợ chồng với y. Mục Niệm Từ quay đầu lại, sắc mặt đã biến thành trắng bệch, răng cắn chặt môi, trong mắt hiện ra ánh sáng kỳ lạ. Hoàng Dung giật nảy mình, biết mình đã nói sai, vội nói. Xin lỗi, ta nói bậy bạ, hảo tỷ tỷ ngươi đừng tức giận. Mục Niệm Từ hạ giọng nói, ngươi không nói bậy bạ, là ta tự mình hồ đồ. Ta làm vợ chồng với y, nhưng chưa có bái thiên địa. Chỉ hận tự ta không quả quyết. Nói tới đó nước mắt thánh thót rơi xuống. Hoàng Dung thấy dáng vẻ của nàng khổ sở, đưa tay trái ôm lấy đầu vai nàng định nói mấy câu an ủi, qua một lúc chỉ Quách Tĩnh nói. Tỷ tỷ, ngươi không cần khó xử, chuyện đó cũng không có gì đâu. Hôm ở Ngưu Gia Thôn, Tĩnh ca ca cũng muốn kết làm vợ chồng với ta. Câu ấy vừa nói ra, Quách Tĩnh lập tức há miệng đớ lưỡi, vô cùng xấu hổ, nói. Bọn ta, không có, không có. Hoàng Dung cười nói, vậy ngươi có nghĩ tới không? Quách Tĩnh đỏ bừng cả tai cúi đầu nói, góc chuyện audio.com, là ta không tốt. Hoàng Dung đưa tay vỗ vỗ đầu vai y, dịu dàng nói. Ngươi muốn làm vợ chồng với ta, ta rất mừng rỡ, ngươi có gì là không tốt đâu. Mục Niệm Từ thở dài một tiếng, nghĩ thầm, muội từ họ Hoàng tuy thông minh lanh lợi nhưng rốt lại còn nhỏ tuổi, không rõ lắm về chuyện nam nữ. Nàng gặp được vị Quách đại ca trung hậu thành thật này, đúng là có phúc. Hoàng Dung hỏi, tỷ tỷ, về sau thế nào? Mục Niệm Từ nhìn xuống dòng nước, hạ giọng nói. Về sau ta nghe ngoài cửa sổ có tiếng quát tháo đánh nhau, y bảo ta đừng lên tiếng, nói là Thiết Trưởng bang đang giải quyết việc nội bộ của họ, không liên hệ gì tới bọn ta. Qua hồi lâu có người gõ cửa phòng nói là Cửu bang chủ cầu kiến. Y vội đứng lên, bảo ta cứ nằm yên trong chăn đừng động đậy. Y thắp đèn lên, một người bước vào, ta trong rèm nhìn ra thì rõ ràng là lão già mới rồi. Ta nghĩ té ra y là bang chủ Thiết Trưởng bang, trong lòng quả thật không yên, sợ y tới hỏi tại sao ta ám toán y, lúc ấy ta làm sao gặp người khác được. May là y cũng không nói tới chuyện ấy, bàn với Dương Khang làm thế nào để tiêu diệt cái bang, làm thế nào để đón tiếp quân Kim Nam hạ. Hoàng Dung cười nói, tỷ tỷ, hai lão già ấy không phải là một người đâu. Mục Niệm Từ ngạc nhiên hỏi, không phải là một người à, Hoàng Dung cười nói, họ là hai anh em sinh đôi, tướng mạo giống hệt nhau. Người đánh tên Cửu Thiên Trưởng, võ công rất tầm thường, chỉ giỏi việc bịa đặt lừa đảo. Cửu bang chủ Cửu Thiên nhận thì khác, may mà ngươi đánh phải bang chủ giả, chứ nếu gặp phải bang chủ thật, y vung Thiết Trưởng một cái thì cái mạng nhỏ xíu của ngươi khó mà giữ được. Mục Niệm Từ buồn thảm nói, té ra là thế, hôm ấy nếu ta gặp Cửu bang chủ, y một trưởng đánh chết ta cũng xong. Hoàng Dung cười nói, nhưng Dương đại ca của chúng ta thì không bỏ được. Mục Niệm Từ xoay đi một cái, hất bàn tay của Hoàng Dung trên vai xuống, lạnh lùng nói. Ngươi đừng nói chuyện ấy với ta nữa. Hoàng Dung lè lè lưỡi cười nói. Được rồi, là ta không bỏ được. Mục Niệm Từ đứng lên, nói. Quách đại ca, Hoàng muội từ ta đi đây. Hai vị bảo trọng cẩn thận quỷ kế của nhà thuyền Thiết Trưởng bang. Hoàng Dung vội đứng lên nắm tay nàng nài nỉ. Hảo tỷ tỷ, ngươi đừng giận, về sau ta không dám nói bậy với ngươi nữa. Mục Niệm Từ thở dài nói. Ta không giận ngươi, mà là ta tự thương mình. Hoàng Dung nói, cái gì thằng tiểu tử Dương Khang chọc giận ngươi à, rồi kéo nàng ngồi xuống. Mục Niệm Từ nói, đêm ấy ta nằm sau rèm nghe Dương Khang và lão già họ Cửu kia bàn gian kế bán nước hại dân, càng nghe càng nổi giận, hận không thể nhảy ra giết chết lão ta. Họ nói chuyện rất lâu, đột nhiên phía ngoài có tiếng quát tháo ầm ĩ, lão già kia nói. Tiểu vương gia ta ra xem rồi chúng ta sẽ bàn tiếp. Nói xong bước ra ngoài phòng. Hoàng Dung nói chen vào, phải rồi, y là ra đuổi theo ta và Tĩnh ca ca. Mục Niệm Từ nói, lão già ấy đi rồi, Dương Khang lại vào nói chuyện với ta. Ta hỏi y mới rồi nói chuyện với lão già kia là thật lòng hay giả vờ. Y nói, ta và cô đã là vợ chồng thì mọi chuyện đều không nên lừa dối cô. Đại quân của nước Đại Kim không bao lâu sẽ nam hạ, chúng ta được sự giúp đỡ lớn của Thiết Trưởng bang như thế này, trong ứng ngoài hợp thì Lưỡng Hồ có thể nhấc tay là lấy được. Góc chuyện audio.com, y rất cao hứng, nói sau khi Đại Kim diệt được nhà Tống, phụ vương y là Triệu Vương gia ắt sẽ lên ngôi đại bảo làm hoàng đế Đại Kim, y là hoàng thái tử, lúc ấy thì phú quý vinh hoa không thể kể xiết.